Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, Thành Thật Nam Nhân 21. Người đăng, hát khờ y tơ khơ, không phải quan tâm người. Đánh nhau không chút nương tay. Liền Vương Bác Trên, mặt như thế rõ ràng dấu đỏ. Liền biết Thái An Kỳ ra tay nặng bao nhiêu. Ninh Thư hỏi, nàng đánh ngươi nữa. Vương Bác mím môi, nói ra, An Kỳ nàng đau bụng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngày mai ngươi mang nàng đi bệnh viện xem một chút đi. Vương Bác nói xong quay người cầm chiếu, trải trên mặt đất, Ninh Thư nhìn về phía Thái An Kỳ chỗ gian phòng, sau đó đóng cửa lại đi ngủ. Ngày hôm sau Vương Bác vốn nên đi làm, nhưng là trên mặt dấu đỏ một đêm không có tiêu, ngược lại rõ ràng hơn. Mà lại nửa bên mặt có chút sưng. Ninh Thư để Vương Bác không cần đi làm. Dạng này không có cách nào đi làm. Tìm thuốc tiêu viêm để Vương Bác uống. Vương Bác lộ ra rất trầm mặc, yên lặng uống Ninh Thư cho thuốc. Ninh Thư bưng thuốc vào phòng ngủ, đem nằm ngáy o o Thái An Kỳ đánh thức. Thái An Kỳ đem thuốc uống, vừa nằm xuống liền ngủ. Ninh Thư nói ra, Vương Bác nói ngươi không thoải mái, đến bệnh viện xem một chút đi. Nói chuyện đến bệnh viện, Thái An Kỳ thân thể liền run một cái, trong nháy mắt liền ngủ gật cũng không có. Ta không đi bệnh viện, thân thể ta không có việc gì. Thái An Kỳ vừa nói, một bên sờ lấy bụng của mình, hiện tại bụng cũng không đau, thật giống như đêm qua đau đớn là ảo giác đồng dạng. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, vậy ngươi vì cái gì đánh Vương Bác? Trên mặt giấu, để hắn hôm nay cũng không có cách nào đi làm, để hắn làm sao đi ra ngoài. Cái này giấu cũng không phải một ngày liền có thể tiêu. Thái An Kỳ sửng sốt một chút, hắn ép buộc ta, ta đều nói ta không thoải mái. Ninh Thư bật cười một tiếng, Thái An Kỳ, đừng quá được voi đòi tiên. Ngươi cùng nam nhân khác cùng một chỗ, cũng không gặp ngươi nói nam nhân khác ép buộc ngươi. Nhi tử ta là thành thật, nhưng là cũng không tới phiên ngươi khi dễ. Thái An Kỳ trừng mắt nhìn Ninh Thư, lập tức hờ hững nói ra, ta lúc nào khi dễ hắn, ta đây là tại tự vệ. Cưới bên trong cưỡng gian cũng gọi cưỡng gian, chẳng lẽ không thể phản kháng sao? Ninh Thư không có lên tiếng, nhìn lướt qua Thái An Kỳ bụng, nhàn nhạt nói ra, người nói chuyện cũng không có như vậy đáng tin. Chuẩn bị đi bệnh viện. Ninh Thư cầm bát liền đi ra ngoài. Thái An Kỳ rời khỏi giường, ra phòng ngủ nhìn thấy Vương Bác ngồi trên ghế. Đi qua nhìn thấy Vương Bác trên mặt quả nhiên có dấu đỏ. Thái An Kỳ cũng cảm thấy mình có chút quá phận. Cho Vương Bác một cái táo ngọt. Thật xin lỗi, là ta ra tay quá nặng đi. Thật xin lỗi. Thái An Kỳ tiến đến Vương Bác bên tai. Buổi tối hôm nay ngươi muốn như thế nào đều có thể. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ nói ra, ngồi xuống ăn cơm đi. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác biểu tình thả lỏng, an tâm ngồi xuống. Ninh Thư hướng Vương Bác nói ra, hôm nay ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện đi. Được. Vương Bác gật đầu, ta đi chung với ngươi. Vương Bác hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ lập tức lắc đầu, thân thể của ta hảo hảo, không đi bệnh viện, thế nhưng là ngươi đêm qua đau nhức thành như thế, đi xem một chút bảo hiểm, một chút. Vương Bác nói. Thái An Kỳ không kiên nhẫn nói ra, ta nói không đi liền là không đi, ta không, sao, kia không đi liền không đi. Vương Bác thỏa hiệp nói. Ninh Thư không nói gì, bởi vì Vương Bác không có đi làm, vợ chồng trẻ đã ăn xong điểm tâm, liền nhốt vào phòng ngủ. Thái An Kỳ cởi ra Vương Bác áo sơ mi nút thắt, hiển nhiên là muốn thí nghiệm có còn hay không là giống đêm qua như vậy đau nhức. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ nguyện ý, tự nhiên là ôm lấy nàng. Hai người quần áo cởi hết, tại Vương Bác tiến vào thời điểm, Thái An Kỳ hít một hơi thật sâu, nhưng là vẫn bị phía dưới phô thiên cái địa, thật giống như là muốn đem thân thể nàng xé rách, cảm giác đau làm cho thất kinh. Vương Bác động hai lần, Thái An Kỳ đau mặt không còn chút máu, cảm giác xương MU phía dưới đã đau nhức chết lặng. Thái An Kỳ một dùng sức, một cước đạp ra Vương Bác. Vương Bác bị đá ngã xuống đất, ngồi dưới đất, cảm giác đuôi xương cụt đều muốn gãy mất. Lại thế nào? Vương Bác nhìn Thái An Kỳ ôm bụng trên giường lăn lộn, cũng không để ý thân thể của mình đau đớn, hỏi, người đến cùng thế nào? Ta đau bụng, phía dưới rất đau, cùng người đến liền rất đau. Thái An Kỳ đầu đầy mồ hôi nói. Vương Bác trong lòng không biết tư vị gì. Cái gì gọi là cùng hắn đến liền đau nhức? Vương Bác mặc vào quần áo, lại thay Thái An Kỳ mặc quần áo vào, nói ra, đi bệnh viện đi. Lần này Thái An Kỳ không có cự tuyệt, nàng là thật đau, rất đau, rất đau. Vương Bác đỡ hư nhuyễn Thái An Kỳ ra phòng ngủ. Ninh Thư nhướng mày hỏi, đây là thế nào nha? Vương Bác nói ra, An Kỳ đau bụng, phải đi bệnh viện. Ninh Thư gật đầu, vậy liền đi. Vương Bác trực tiếp cõng Thái An Kỳ xuống lầu, ra tiểu khu ngồi lên xe taxi. Ninh Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn thấy Thái An Kỳ trắng bệch khuôn mặt, trên đầu đổ mồ hôi, nhìn rất thống khổ. Đến bệnh viện, Ninh Thư hỏi, đến cùng chỗ nào đau? Trong bụng có tim, lá gan, tỳ phổi, thận, dạ dày, lại muốn đem những này kiểm tra một lần. Thái An Kỳ khuôn mặt càng trắng hơn, nói ra, liền phía dưới đau, âm đạo, còn có tử cung. Ninh Thư gật đầu, vậy liền đi phụ khoa. Ninh Thư đi đăng ký. Vương Bác bồi tiếp Thái An Kỳ ngồi trên ghế. Vương Bác cầm Thái An Kỳ tay, nói ra, không có việc gì. Này lại Thái An Kỳ bụng cũng không phải đau đớn như vậy, đau đớn chậm rãi biến mất. Ninh Thư lấy số, mang theo Thái An Kỳ đi phụ khoa phòng. Vương Bác chờ ở bên ngoài, đem triệu chứng cùng bác sĩ nói một chút đi. Ninh Thư nói. Thái An Kỳ xoắn suýt một lúc lâu mới nói ra, lúc sinh hoạt vợ chồng rất đau, phi thường đau, giống như muốn đem thân thể của nàng xé thành hai nửa đồng dạng. Một nháy mắt người đều đau hoảng hốt. Bác sĩ làm kiểm tra, thậm chí đem ngón tay duỗi đi vào, Thái An Kỳ đều kêu đau. Xét nghiệm thể dịch cũng không có cái gì đại sự, làm B siêu cũng không có cái gì địa phương xảy ra vấn đề. Bác sĩ có chút không rõ là nguyên nhân gì, nói ra, cũng không có cái gì dị thường, cũng không có hạ thể co rút, có thể là tính sợ hãi, là tâm lý nguyên nhân. Thái An Kỳ mộng bức, làm sao có thể sợ hãi, căn bản cũng không khả năng. Ninh Thư mang theo Thái An Kỳ ra phòng, chờ ở cửa. Vương Bác lập tức hỏi, thế nào? Ninh Thư lắc đầu, còn muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý. Vương Bác ngây ngẩn cả người, đau bụng cùng bác sĩ tâm lý có quan hệ gì? Vương Bác mộng bức, Thái An Kỳ so Vương Bác càng mộng bức. Ai đều có thể đến loại bệnh này, nàng không có khả năng a. Thái An Kỳ sờ bụng, này lại bụng một chút dị thường đều không có, cũng không đau, bình thường vô cùng. Thái An Kỳ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, chẳng lẽ những cái kia đau đớn đều là ảo giác của nàng không thành, là mình tưởng tượng ra được đau đớn. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác, trên mặt của hắn mang theo dấu đỏ, một bộ lo lắng dáng vẻ, xem xét cũng làm người ta ngán. Chẳng lẽ là bởi vì đối tượng là Vương Bác, cho nên sinh ra tâm lý chán ghét? Thái An Kỳ cắn chặt môi, trong lòng suy tư có phải là tìm mặt khác nam nhân thí nghiệm một chút, có phải là cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Hết chương.